Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 635, thất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trại quân bình loạn, ban đầu, trại quân bình loạn đã di chuyển xa và khoảng cách mới giữa trại quân và Ninh Hạ Thành không còn xa. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, quân đội đã chiếm được 18 pháo đài và bình phòng đã hướng thẳng đến Ninh Hạ Thành. Tinh thần chiến đấu của quân đội tăng cao vọt. Trong đại trướng, Ma Quý nhìn vào mô hình chiến trường, nói giọng trầm. Ninh Hạ Thành có tường thành cao và dày, bên trong hiện đang đóng trú gần 13 vạn binh sĩ Ninh Hạ vệ, nếu tấn công mạnh, tỷ lệ tử vong chắc chắn không hề nhỏ. Dù chúng ta có thể chiếm lĩnh được, 13 vạn quân bảo vệ đó của Hao Bái đều là binh sĩ tinh nhuệ, không phải dễ dàng đối phó. Sau khi Thần Mộc pháo đài bị chiếm, Hao Bái đã điều động toàn bộ lực lượng ưu tú đến bảo vệ tất cả các pháo đài. Điều này cũng là lý do tại sao họ có thể dễ dàng chiếm lĩnh các thành trì một cách nhanh chóng. Những pháo đài còn lại chỉ có binh sĩ già yếu và tàn tật, không thể cản trở quân đoàn lớn của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ sử dụng kế sách thủy công. Lý Như Tùng đặt một quân cờ vào mô hình của Ninh Hạ Thành, cười lạnh và nói, ta không tin là hắn không xuất hiện. Ta đã nghiên cứu địa hình nơi này. Chúng ta có thể dẫn nước để tấn công. Thực ra, vây hãm mà không tấn công là cách tốt nhất, nhưng đó cũng khiến cho lực lượng của chúng ta bị tiêu hao nhanh chóng. Ninh Hạ vệ là một pháo đài biên giới quan trọng. Hao Bái đã chuyển tất cả lương thảo và tài nguyên vào đó, rõ ràng là chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài. Ma Quý nhìn chăm chú vào mô hình và trầm ngâm nói. Công trình này cũng không hề nhỏ, dù sao cũng tốt hơn là hy sinh mạng người. Lý Như Tùng thở dài, nếu không, chúng ta sẽ phải sử dụng mạng sống của binh sĩ để lấp đầy. Nếu cuộc chiến kéo dài không thể kết thúc, tinh thần chiến đấu gắng gượng của binh sĩ sẽ tan vỡ. Lúc đó, muốn chiếm lĩnh lại sẽ càng khó khăn và thiệt hại càng lớn. Lâm Mang không phát biểu ý kiến, như Lý Như Tùng đã nói, đây quả thực là phương án tốt nhất. Dù hắn có thể chiếm lĩnh được cổng Ninh Hạ Thành, việc giải quyết 13 vạn binh sĩ đóng quân bên trong không hề dễ dàng, chỉ có cách làm tan rã tinh thần của họ, khiến họ đầu hàng mới là giải pháp. Dù sao hắn ta cũng không thể liên tục ra tay, nếu mọi việc thật sự đơn giản như vậy, triều đình sẽ không cần nuôi đến hàng chục vạn quân. Dù đại tông sư có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một người. Lúc này, Đường Kỳ bước thẳng vào từ bên ngoài, thấp giọng nói. Đại nhân, có mật tín từ kinh thành. Lâm Mang liếc nhìn hai người, sau đó quay người ra khỏi đại trướng. Đường Kỳ cung kính đưa mật tín. Lâm Mang nhận lấy mật tín và đọc qua, nhíu mày. Bức thư này là Viên Trường Thanh gửi đến, trong đó nói rằng gần đây có rất nhiều người giang hồ vào kinh thành. Viên Trường Thanh bỗng nhiên gửi thông tin như vậy, liệu có phải có vấn đề gì ẩn giấu? Lâm Mang tạo ra một ngọn lửa trên lòng bàn tay, thiêu hủy mật tín, hỏi. Có tin tức gì từ thám tử ở Bắc Trực Lệ không? Đường Kỳ trả lời cung kính. Theo họ, gần đây thực sự có rất nhiều người giang hồ tới kinh thành. Trong số đó, có cả những danh môn đại phái. Nhưng gần đây giang hồ đang có một cuộc đại hội, nghe nói là do một vị lão tông sư trên giang hồ giảng đạo, nên nhiều người giang hồ tới để học hỏi. Lâm Mang nhíu mày, không nói gì. Tiếp tục theo dõi sát sao, chú ý chi tiết, xem những ai gần đây vào Bắc Trực Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong lòng hắn ta có những lo lắng, nhưng hiện tại là cơ hội then chốt cho chiến dịch bình loạn, hắn ta không thể dễ dàng rời đi. Rõ ràng Viên Trường Thanh gửi tin này, có lẽ hắn ta cũng đang bí mật điều tra. Hiện tại kinh thành, chỉ có 4 đại tông sư nổi danh, những người trong giang hồ của Hứa Giang cũng không thể tạo nên sóng gió gì lớn. 2 ngày sau, khi quân đội được sắp xếp và chuẩn bị xong, họ bắt đầu chia binh để công chiếm các pháo đài, tiến triển nhanh như trẻ tre. Việc phân chia binh lực trở nên thuận lợi hơn khi Trương Vân Phong, một vị đại tông sư, gia nhập, mang đến sức mạnh hỗ trợ rất lớn. Quân đội tiến nhanh tới chân thành, ầm ầm, bụi cát bay mịt mờ, cờ xí tung bay. Bên ngoài Ninh Hạ Thành, đoàn ngựa chiến sôi động tiến về. Dù tốc độ không quá nhanh, nhưng sự xuất hiện của 10 vạn đại quân vẫn tạo ra cảm giác kinh hoàng. Uống, uống, uống, binh sĩ cầm vũ khí, tiến nhanh về phía trước. những tấm khiên dày và nặng đập xuống mặt đất, phát ra tiếng động chấn động. Trời, trên bầu trời, đám mây đen cũng dường như di chuyển theo đại quân. Tiếng trống như sấm sét vang vọng không ngừng. Trên tường thành, Hào Bái nhìn ra xa đoàn quân vô tận, vẻ mặt u ám. Cuối cùng, tình hình đã đi đến bước này, dù đã dự đoán trước, nhưng khi tình hình thực sự xảy ra, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Toàn bộ khu vực Ninh Hạ đã hoàn toàn thất thủ. Nếu thành này bị chiếm, hắn sẽ phải từ bỏ và rời khỏi nơi này. A-di-đà Phật, Già La Phạm, vị thượng sư, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, nhìn cảnh tượng xa xôi và lẩm bẩm, không biết Lâm Mang có đến đây không. Dù bị giữ ở đây, hắn cũng không lo lắng. Với thực lực của mình, hắn có thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Cách chương.